Thằng nhóc, con dám đi thử xem. Ông thấy hôm nay con cứ chọn một người mà đính hôn luôn đi, hay là ông nội chọn giúp con, sau đó lan truyền tin tức quan hệ đính hôn của con ra ngoài luôn. Ông nội thật sự là đủ nhìn ra trông rộng. Cái ý tưởng như vậy mà cũng nghĩ ra được, ông Cù Lệ cũng cảm thấy mình như được khen ngợi, cười đến nỗi vẻ mặt vui vẻ, tự hào nói. Để cho thằng nhóc con biết được như thế nào gọi là gừng càng già càng cay, hơn nữa cũng không phải tất cả đều là vì con. Chú nhỏ của con, Minh Thành, Minh Ngọc cũng đang độc thân cả. Vậy lát nữa ông nội giúp bọn họ lựa chọn thật kỹ, còn đây cũng không cần nữa. Dù sao nhà chúng ta có 4 người mà lúc nãy mới tới có 3 người, không đủ số lượng. Con có lòng tốt, nhưng những cô chiêu này cho chú nhỏ với mấy anh em họ lựa chọn, ông nội không cần phải khen con hào phóng, đều là chuyện nên làm cả mà. Chuyện lớn là hôn sự của người cầm quyền của nhà họ Lệ là con vẫn chưa quyết định được, mà đòi tính đến phiên người khác sao? Cái thằng nhãi con chớ có mà giả vờ ngu ngốc. Lệ Kiên cũng không nhìn được xen vào nói. Đúng vậy, lời của ông nội con nói con cũng không nghe. Con nhóc Tô Noãn Tâm kia tuy rằng dáng dấp cũng không tệ lắm, có vài phần nhan sắc, nhưng chơi đùa thì con được, nhưng chưa cưới về nhà thì làm sao mà cho được. Chú nhỏ của con đây cũng làm ra những chuyện như vậy đâu, không phải là vội vàng làm cho người khác chê cười nhà họ Lệ chúng ta sao? Nếu như cháu thật sự thích, sau khi kết hôn cứ nuôi nó như là chim hoàng yến là được rồi. Người cầm quyền của nhà họ Lệ chúng ta còn không nuôi được một con chim hoàng yến này hay sao? Ánh mắt của Lệ Minh Viễn lạnh lùng liếc ông ta một cái nói. Chú nhỏ vẫn nên lo tốt chuyện của mình trước đi đã. Lệ Minh Viễn, dù sao chú cũng là có lòng tốt nhắc nhở cháu. Xin lỗi chú, nhưng cháu không cần. Được rồi đó, các người ta đã tới cả rồi kìa. Bà cô Chiêu ăn mặc rất thục nữ, được mời vào trong phòng khách nhà họ Lệ. Do là cô chủ của nhà họ Lan lớn tuổi, Lan Bảo Khiết dẫn đầu. Đi theo phía sau là cô cháu gái của nhà họ Cố, Cố Thanh Nhã và Kỳ Vân Như, Kỳ Hoài An. Cô chủ nhỏ họ Lan mặc chiếc váy vóc trang điểm rất khí chất, thoạt nhìn rất là thục nữ, khuê tú, mẫu mực. Khuôn mặt tuy rằng không có được gọi là xinh đẹp, nhưng cũng coi như là đường nét rõ ràng, hơn nữa khí chất bản thân cô là người khiến cho người ta không thể nào bỏ qua sự tồn tại nhất ở trong số 3 người. Thời gian trước, nhà họ Lan và nhà họ Lệ vốn dĩ đã có ý tưởng kết thông gia, nhưng đã bị Lệ Minh Viễn thẳng thừng từ chối. Lại không ngờ tới, chút tâm tư này của ông cụ vẫn còn chưa kịp dẹp đi. Về phần Cố Thanh Nhã, Lệ Minh Viễn đã tự mình hạ lệnh cấm người này vào hội trường đấu giá. Lệ Minh Viễn không biết mặt cô ta dày đến cỡ nào, mà còn dám tới biệt thự của nhà họ Lệ bọn họ. Còn có cô chủ của nhà họ Kỳ kia, tầm mắt của Lệ Minh Viễn vội vàng quét qua hai vị phía trước. Chỉ có một người này là còn chăm chú nhìn thêm hai lần. Phụ nữ của nhà họ Kỳ dường như đều rất thích ăn mặc sườn xám. Kỳ Vân Như mỗi lần xuất hiện đều là một bộ sườn xám, trên người khoác thêm một chiếc khăn choàng lông chồn quý giá, mà cô chủ của nhà họ Kỳ này cũng là một bộ sườn xám, thoạt nhìn rất ra dáng con gái diệu, trên người khoác thêm một bộ lông bên ngoài, cả người thoạt nhìn rất thục nữ, khí chất rất dịu dàng. Tuy nhiên, những thứ này đều không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất của cô chủ của nhà họ Kỳ này cũng coi như là chị họ của cô nhóc. Xin chào ông Cụ Lệ. Ba người đồng loạt chào hỏi với ông Cụ Lệ. Ông Cụ Lệ híp mắt cười tủm tỉm nói. Đều tới cả rồi sao? Mấy cô nhóc này chỉ chớp mắt một cái đã trưởng thành cả rồi. Thế gian này trôi qua thật là nhanh. Minh Viễn, con và cô chủ của nhà họ Lan là chỗ quen biết cũ. Ba cô nhóc này cứ giao cho con tiếp đãi, người trẻ tuổi các con tự mình đi chơi là được. Nói xong, liền coi như mọi việc không liên quan gì đến mình nữa chuẩn bị đi lên lầu. Kết quả sắp đến cầu thang, lại không yên tâm quay lại nhìn Lệ Minh Viễn một cái và nói. Nếu dám lân trận chạy trốn, con nhóc kia sau này chắc chắn sẽ gặp phiền toái không ngừng. Nếu thằng nhóc con không tin, con cứ thề thử xem những thủ đoạn của ông nội. Kỳ Hoài An và Lâm Bảo Khiết tuy rằng không biết cô nhóc ở trong miệng của ông Cụ Lệ là ai, nhưng trong lòng của Cố Thanh Nhã lại cực kỳ hiểu rõ. Nghe vậy, hai mắt cô ta hơi híp lại. Tô Noãn Tâm cho rằng nắm giữ được trái tim của Lệ Minh Viễn thì sao? Không phải ngay cả cửa lớn của nhà họ Lệ cũng không vào được sao? Kết quả ý nghĩ vừa xuất hiện, liền nghe thấy giọng nói của Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Hai người còn lại ở lại, cô Cố thì xin mời rời đi.

Kỳ Hoài An nghe đến đây thì hai mắt chợt mở to, sẽ không ngã chết đấy chứ. Mười mấy tuổi tôi đã bắt đầu nhảy từ trên độ cao này xuống rồi, không có gì là đáng ngại, chỉ cần cô Kỳ tình nguyện phối hợp với tôi là được. Kỳ Hoài An hít một hơi thật sâu rồi đáp, được, tôi sẽ phối hợp với anh, tôi cũng không cần phải anh nợ tôi một ân huệ gì. Dù sao thì anh tự mình chạy trốn, kể cả tôi cũng biết chuyện cũng không thể trách tội anh. Thế bây giờ tôi ra ngoài hét lên sao? Một phút nữa. Được. Khoảnh khắc Lê Minh Viễn nhảy từ trên tầng 2 xuống thì đầu óc cũng tỉnh táo hơn vài phần. Tất cả bảo vệ ở trong nhà đều chạy vào tóm lấy anh rồi. Cả nhà họ Lệ đều đang bị ông nội anh sai người lục soát. Hàng thủ ở phòng ngoài cửa cũng là nới lỏng hơn rất nhiều. Nhưng quãng đường Lê Minh Viễn chạy trốn cũng không quá thuận lợi. Anh nhìn đồng hồ trong điện thoại, 11 giờ rưỡi rồi, liệu còn kịp không? Nhưng lúc này đi tìm cô nhóc chẳng phải là bẫy của anh hay sao? Tài xế riêng của Lệ Minh Viễn đang dừng xe ở trước cửa lớn của nhà họ Lệ chờ anh. Thấy Lệ Minh Viễn lảo đảo chạy ra ngoài thì vô cùng kinh ngạc. Vội vàng bước ra khỏi xe hỏi. Ông chủ, anh... thế này... Đỡ tôi lên xe, sau đó lái đi. Vâng. Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã biến mất khỏi cửa lớn của nhà họ Lệ. Sau này, ông cụ Lệ biết Lệ Minh Viễn chạy thoát rồi, thì dần đến mức mắng mỏ ầm ĩ cả đêm. Thằng nhóc chết tiệt thế mà lại chạy rồi. Trong một con hẻm tối mịt, một chiếc xe màu đen sang trọng, Tôn Ấn Tâm tức đến hai mắt đỏ ngầu, cô gào lên. Lục Viễn Phương, ông có thôi đi không hả? Chà, cuối cùng cô nhóc này cũng đỏ cả mắt rồi. Nói cho tôi biết địa chỉ của Bạch Kỳ Dương đi, tôi sẽ thả cô đi ngay. Bây giờ đi còn kịp đến chúc mừng sinh nhật của Lệ Minh Viễn đó. Tôi không nói đấy, có giỏi thì ông cứ ở đây lề mề với tôi cả đêm đi. Ông xem, tôi có nói cho ông biết hay không? Con nhóc này đúng là cứng đầu, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên lần nữa. Lục Viễn Phương giơ điện thoại về phía cô và nói, nhìn đi, điện thoại của Lê Minh Viễn đấy, cậu ta lại gọi cho cô rồi, lần này cô vẫn không nghe sao? Đồ khốn nạn, lâu như thế rồi mà tôi vẫn chưa về, chú nhà tôi chắc chắn sẽ lo lắng. Chi bằng, tôi nghe giúp cô, nói là cậu ta biết hành tung của cô. Ông có giỏi thì nghe đi, nếu chú ấy biết ông cưỡng ép tôi thì nhất định sẽ không tha cho ông đâu. Nếu không phải chút tài xế bị trúng một nhát dao thì cô đã liều mạng với ông ta từ lâu rồi. Mặc dù một nhát dao cũng không chắc là đâm chết người chút tài xế nhưng vẫn luôn đối xử rất tốt với cô. Cô không thể bỏ qua cho người nào làm cho chú ấy bị thương. Tôn Ấn Tâm sắp tức chết thật rồi, nhưng cô thật sự không thể ngờ rằng Lục Viễn Phương lại dám ấn điện thoại, hơn nữa còn vô cùng hèn hạ nói. Lệ Minh Viễn, tính mạng cô nhóc nhà cậu đang ở trong tay tôi, lập tức nói cho tôi biết địa chỉ của Bạch Kỳ Dương. Bằng không tôi sẽ giết chết cô ta ngay lập tức. Ở đầu bên kia điện thoại, Lê Minh Viễn nghe thấy thế thì hơi sững sờ. Nếu vào lúc bình thường chắc chắn anh sẽ có suy nghĩ đến đó giết chết Lục Viễn Phương. Nhưng bây giờ anh đã bị hạ thuốc rồi. Anh không biết mình có thể giữ được chút lý trí nào bao lâu. Cho nên anh không còn tâm trạng nói nhảm với Lục Viễn Phương nữa. Ngày mai, đích thân tôi đưa ông đến gặp Bạch Kỳ Dương và con gái của ông. Bây giờ lập tức đưa Tôn Ấn Tâm về nhà cô ấy ngay, cô ấy biết địa chỉ. Đôi mắt đào hoa của Lục Viễn Phương không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Lệ Minh Viễn, cậu không lừa tôi chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 40 của bộ truyện Chú Là Của Em, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.